Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, đệ 1188 chương, 8 càng, hiện tại Vương Đông Dương đang ở cùng bọn họ người phụ trách thương nghị. Còn có phần gia tâm tới tổ chức những người này ra bên ngoài dọn đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn phim đều trở thành một cuộn chỉ rối. Kia Vương Đông Dương đâu? Người như vậy sợ hãi hắn liền không biết bảo hộ ngươi. Trịnh Hạo Nhân lái xe, bay nhanh mà hướng tới đoàn phim phương hướng chạy tới. Hắn hiện tại cũng rất bận, hiện trường phi thường lung tung. Rất nhiều người đều phải đánh nhau rồi. Trịnh Tĩnh bất đắc dĩ mà mở miệng. Hảo, ngươi chờ, ta hiện tại đã dùng cái nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua. Ngươi đừng sợ, trước tìm một chỗ ngồi. Đừng làm cho đám kia người xúc phạm tới ngươi, Trịnh Hạo Nhân bình tĩnh mà mở miệng. Thâm thúy mày thật sâu mà nhăn lại. Đối với điện thoại kia đầu Trịnh Tĩnh nặng nề mở miệng. Như vậy trầm ổn thanh âm làm Trịnh Tĩnh trong lòng mạc danh mà có vài phần cảm giác an toàn. Nàng nghe lời mà tìm cái địa phương ngồi xuống, đột nhiên vang lên khi còn nhỏ, chỉ cần có nam hài tử tới khi dễ chính mình, Trịnh Hạo Nhân đều sẽ trước tiên lao tới giúp chính mình báo thù. Rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ trước đem đám kia khi dễ chính mình nam hài tử tần cho một trận. Sau đó lại xoay người lại, thập phần lạnh nhạt mà xem một cái chính mình, ghét bỏ mà mở miệng. Liền biết khóc, lần sau lại khi dễ ngươi, ngươi liền cấp đánh trở về a. Ngươi nhìn xem ngươi khóc về sau, gương mặt kia xấu, Trịnh Tĩnh khi đó không hiểu Trịnh Hạo Nhân đối chính mình bảo hộ. Luôn là tạc mau giống nhau mà nhảy dựng lên, đang ở Trịnh Hạo Nhân trước mặt, tức giận mà mở miệng. Hừ, ai muốn ngươi tới cứu ta? Ngươi nếu là vãn một chút tới. Ta khẳng định là có thể đủ đem bọn họ đánh trở về, Trịnh Hạo Nhân trắng Trịnh Tĩnh liếc mắt một cái. Ném xuống một câu, hành, lần sau ngươi nếu là lại bị khi dễ, ta khẳng định ở bên cạnh cấp đám kia người trợ uy hò hét, bất quá. Sự thật chính là nếu Trịnh Tĩnh nếu là lại bị khi dễ, Trịnh Hạo Nhân luôn là có thể ở trước tiên lao tới đánh đuổi đám kia người. Tuần hoàn lặp lại, làm không biết mệt, cho nên, cho dù là bọn họ ngày thường đều là một loại lẫn nhau dỗi cùng độc miệng ở chung hình thức. Ở nguy hiểm nhất thời điểm, Trịnh Tĩnh cũng vẫn là sẽ nhanh nhất mà nghĩ đến chính mình cái này ca ca. Liền ở Trịnh Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ phía trước chuyện cũ thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên liền truyền đến một tiếng thập phần khinh bỉ thanh âm ni, đều nhiều năm. Như vậy, một chút tiến bộ đều không có, liền biết khóc Trịnh Hạo Nhân nặng nề mở miệng, Trịnh Tĩnh nhìn đến chính mình trước mặt nhiều một chương khăn giấy. Ngẩng đầu lên, liền thấy được Trịnh Hạo Nhân mặt, nàng vừa mới thật là bị dọa tới rồi, trong lúc nhất thời nhìn đến Trịnh Hạo Nhân liền cảm thấy chính mình thấy được một cái dựa vào. Cũng liền không cùng hắn so đo này đó, ca, ngươi mau đi xem một chút. Đám kia người giải quyết như thế nào a? Trịnh Tĩnh tiếp nhận khăn giấy. Lung tung mà ở trên mặt lau hai hạ, sau đó mở miệng đối với Trịnh Hạo Nhân mở miệng nói. Bạch Nhãn Lang, người cũng liền biết tại đây loại thời khắc kêu ca. Trịnh Hạo Nhân khinh bỉ nhìn Trịnh Tĩnh liếc. Mắt một cái, bất quá bước chân vẫn là hướng tới khắc khẩu phương hướng phóng đi. Trịnh Hạo Nhân là này nhóm người bên trong nhất gặp qua việc đời. Nhất vững vàng bình tĩnh, cũng là nhất hiểu được như thế nào xử lý đạo lý đối nhân xử thế người. Hắn thâm thúy ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua liếc mắt một cái người chung quanh. Lập tức liền chuẩn xác mà tòa định trận này cho khôi hài người phụ trách. Là một cái ăn mặc màu xanh biển áo thun trung niên nam tử. Đỉnh đầu địa trung hài, Trịnh Hạo Nhân đi đến địa trung hải nam trước mặt, là ngươi muốn cái này nơi sân sao? Trịnh Hạo Nhân ngữ khí nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, lại cũng không có làm người cảm thấy dễ chọc, người kia vốn đang ở cùng Trung Vọng cùng Vương Đông Dương tranh luận. Nhìn đến Trịnh Hạo Nhân lại đây xem náo nhiệt, không vui mà nhíu mày, thập phần khinh thường mà nhìn Trịnh Hạo Nhân liếc mắt một cái. Người ai à ngươi, này không liên quan chuyện của ngươi, chạy nhanh cho ta tránh ra. Hết chương.